Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 132, Thú Vương xuất thủ. Phốp, một dãy núi đột nhiên dâng trào ra đại lượng linh quang. Như thế đại động yên tĩnh để những ma thú này hưng phấn không thôi. Bảo quang bốn phía, trong núi tất nhiên có bảo bối. Bên trong dãy núi Long Trần Vũ toàn thân đều tắm rửa tại linh quang bên trong. Cái này ngưng huyết đằng thối luyện mà thành huyết nhục tinh hoa công hiệu phi phàm. Thế mà là thật trợ giúp Long Trần Vũ đột phá cực hạn. Bên trong thiên địa cuồn cuộn linh khí tràn vào Long Trần Vũ trong thân thể. Thể nội huyền khí vụt vụt vụt dâng đi lên. So với bình thường thiên nhân cảnh tu sĩ muốn hùng hậu quá nhiều. Đối tại bình thường tu sĩ tới nói, đề bạt một cái cảnh giới nhỏ đối thực lực ảnh hưởng cũng sẽ không thái quá rõ ràng. Cần một chút xíu tích lũy, đem cảnh giới chuyển hóa làm tự thân thực lực, có thể là đối với Long Trần Vũ tới nói, một khi đề bạt cảnh giới thực lực kia cũng sẽ có rõ ràng biến hóa. Đây cũng là cực hạn lưu chỗ tốt, Long Trần Vũ hài lòng gật gật đầu. Chính mình thực lực để hắn rất hài lòng. Dạng này vững bước đề cao lời nói khoảng cách động hư cảnh cũng không xa. Chỉ là lần này đột phá cảnh giới nhỏ động tĩnh thật sự là có chút lớn. Phổ thông tu sĩ đột phá một cái đại cảnh giới đều chưa hẳn sẽ như thế. Bây giờ dãy núi này đã là bị ma thú vây nước chảy không lọt. Từng đầu cực kỳ thần tuấn ma thú xuất hiện ở trên không. Hoặc ngự hỏa mà đến, hoặc đạp nước mà đến, vài đầu cường đại ma thú ở trên cao nhìn xuống, để đông đảo ma thú sợ hãi không thôi. Đây đều là một phương thú vương, ngày thường khó gặp, không có nghĩ đến lúc này lại tụ cùng một chỗ. Thú vương thống trị một phương, cường đại thú vương thống trị khu vực kéo dài mấy ngàn vạn dặm, đã trở thành một phương quốc độ, bảo quang bốn phía. Thật là bất phàm, một đầu bảy màu rắn miệng nói tiếng người. Đối với cái này bên trong dãy núi dựng dục ra đến bảo vật rất là hài lòng. Nếu là Long Trần Vũ biết những ma thú này đang thảo luận hắn lời nói sợ rằng sẽ rất im lặng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại những ma thú này đem Long Trần Vũ thân thể xem như là một kiện. Bảo vật cũng không đủ. Long Trần Vũ mấy năm nay nuốt thiên địa kỳ vật nhiều vô số kể. Không có ai mà không phải thiên địa chi tinh hoa. Nuốt nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Long Trần Vũ thân thể tự nhiên cũng là bảo vật. Hắn huyết nhục thắng qua tuyệt đại bộ phận linh dược. Đối với ma thú tới nói tuyệt đối là đại bổ chi vật. Lúc trước Kim Sư muốn nuốt mất Long Trần Vũ đột phá chính mình cực hạn. Đây cũng không phải là nói đùa, mà chính là xác thực có quyết định này. Chỉ tiếc hắn thực lực không đủ, bị Long Trần Vũ phế bỏ. Bây giờ cái này mấy cái đại thú vương giá lâm, uy thế kinh người, nếu là bọn họ xuất thủ Long Trần Vũ tràn ngập nguy hiểm. Đầu này bảy màu rắn tên là Thất Thải Thiên Độc Mãng. Toàn thân đều có kịch độc, thống trị Nam Hoang thú vực chi chúng kịch độc đầm lầy. Thực lực cuồn cuộn, tại ngoại vực đều xông ra to như vậy tên tuổi. Thôn phệ một tòa thành thị nhân loại, tại vực ngoại cường giả truy sát phía dưới y nguyên trốn về Nam Hoang. Tại Nam Hoang gây nên oanh động to lớn, chỉ có tuy nhiên cũng có thật nhiều ma thú muốn bắt chước cử động lần này nhưng đều bị nhân loại. Cường giả chém giết, khôi phục nguyên khí nhiều năm như vậy. Cũng không biết cái này Thất Thải Thiên Độc Mãng thực lực trưởng thành đến mức nào. Tại Thất Thải Thiên Độc Mãng bên trái cái kia một đầu cự ưng tên là Nặng Nham ưng. Ma thú hệ thổ, toàn thân đều bao trùm tại trong nham thạch. Phòng ngự trí cường, tốc cực nhanh, dương cánh tốc độ so hư không xuyên qua đều phải nhanh hơn mấy bậc. Từng tại Trung ương Thánh vực ngoại vi đại náo. Liên tiếp phá hủy hơn 30 tọa nhân loại thành thị. Sau cùng nhẹ nhõm rời đi. Tại Thất Thải Thiên Độc Mãng phía bên phải cái kia một đầu đại cầu tên là Thôn Thiên Cầu. Khẩu có thể nuốt vạn vật. hơn 100 năm trước đặt chân thú vương chi cảnh, lập tức tiến về Đông Lai Linh Vực, nuốt mất một tòa linh đảo. Về đến Nam Hoang Thú Vực về sau lại đem cái này một tòa linh đảo thả ra. Ở trên đảo sinh linh đều trở thành hắn nô bộc. Tam đại thú vương chiến tích hiển hách, đều là mấy trăm năm trước đó liền đã thành danh cường đại tồn tại. Bình thường thú vương cũng không dám cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Mấy người các ngươi đến ngược lại là nhanh, ta cái chủ nhân này còn chưa tới các ngươi liền đến. Bên trên bầu trời kim quang đầy trời, tam thủ kim sư ngẩng đầu mà bước mà đến. Tam đầu quái, ngươi lần này đem chúng ta triệu tập đến nơi đây không phải vì bảo bối này đi. Thất thải thiên độc, mãng cười nhạt một tiếng, thực lực đạt tới thú vương chi cảnh. Bình thường thiên địa kỳ vật đã không bị bọn họ để vào mắt. Cũng chỉ có đồng cấp thú vương huyết nhục hoặc là địa cấp linh dược mới có thể để bọn hắn động tâm. Giết người, tam thủ kim sư lạnh lùng nói ra. Giết người, nhìn lấy truyền thuyết là thật. Nặng nham ưng cười rộ lên. Tam thủ kim sư hừ một tiếng. Phế nhi tử ta liền muốn hắn dùng mệnh đến hoàn lại. Thất thải thiên độc mãng cười lạnh. Đó là ngươi con trai mình quá củi mục. Uổng ngươi ngày thường còn đối ngươi đứa con trai này tán thưởng có thừa. Thời khắc mấu chốt thì loại biểu hiện này, nếu là đến lượt ta đã sớm đem hắn cho phế. Đừng nói ngồi châm chọc, chúng ta đẳng cấp này không thể ra tay, bằng không hắn đã sớm chết ngàn vạn lần. Tam thủ kim sư lạnh hừ một tiếng, đối với thất thải thiên độc mãng lời nói lạnh nhạt rất là bất mãn. Thôi đi. Đồ hèn nhát, sợ núi a, tứ đại thú vương phong tỏa chung quanh một vùng không gian. Thì liền nhân loại cường giả đều khó có khả năng biết nơi này phát sinh cái gì. Muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Thôn Thiên Cẩu cười lạnh một tiếng. Trừ thôn Thiên Cẩu bên ngoài, tam đại thú vương đều hãi nhiên. Phong tỏa một vùng không gian, cho dù là bọn họ cảnh giới này cũng rất cố hết sức. Có gan hay không, chỉ cần các ngươi dám làm, ta liền có thể phong tỏa vùng không gian này. Thôn Thiên Cẩu hừ một tiếng. Thôn Thiên, chẳng lẽ lại ngươi? Tam đại thú vương giật mình. Cái này Thôn Thiên Cẩu tự tin như vậy chẳng lẽ là... Thôn Thiên Cẩu cười hắc hắc. Ta cũng không nghĩ tới tổ tiên vinh quang lại ở trên người của ta lại hiện ra. Hiện tại ta đã có thể Thôn Thiên. Phong tỏa một khu vực thời gian một nén nhang. Thời gian một nén nhang. Đầy đủ. Tam thủ kim sư trong mắt tràn đầy sát cơ. Long Trần Vũ phế bỏ hắn lớn nhất nhìn con trai của trọng đài. Thủ này không đội trời chung. Trước đó không xuất thủ là cố kỵ nhân tộc cùng ma thú ở giữa ước định. Hiện tại đã có thể phong tỏa một vùng không gian. Thời gian một nén nhang đầy đủ để bọn hắn ngược sát Long Trấn Vũ 100.000.000 lần. Có cơ hội như thế này tự nhiên là muốn động thủ. Tam đầu quái, này nhân loại huyết nhục thì thật như là như lời ngươi nói như vậy tốt. Đối với chúng ta sẽ có ích. Thôn Thiên Cẩu hỏi, cái này không chỉ là hắn một cái quan tâm. Còn lại hai đại thú vương cũng đều quan tâm. Ma thú cũng là không lợi không hứng thú chủ. Đối với mình không có chỗ tốt lời nói bọn họ làm sao lại rời đi lãnh địa mình tiến vào tam thủ kim. Sư lãnh địa, tam thủ kim sư cười nhạt một tiếng. Tự nhiên, này nhân loại đột phá thời điểm linh quang các ngươi cũng nhìn thấy. Hắn huyết nhục ẩn chứa năng lượng không so với chúng ta kém. Tất nhiên là phục dùng thiên tài địa bảo gì. Mạo hiểm không nhỏ, khó trách ngươi hội kéo lên chúng ta mấy cái. Thất thải thiên độc mãng phun màu đỏ thẫm tim. Chỉ cần có thể tru sát người này. Huyết nhục ta một điểm không muốn. Tất cả đều về ba vị huynh đệ. Tam thủ kim sư hừ một tiếng. Hắn chỉ cần Long Trần Vũ chết. Ăn không được Long Trần Vũ huyết nhục thì ăn không được đi. Hắn cũng không thế nào quan tâm. Tốt, chúng ta xuất thủ tất nhiên có thể đem chém thành muôn mảnh. Thôn Thiên Cẩu cười ha ha một tiếng, Long Trần Vũ nhìn lấy sơn mạch bên ngoài mấy cái đại thú vương, sắc mặt có chút khó coi. Những thứ này thú vương quả nhiên là không biết xấu hổ. Thế mà là liên hợp lại khi dễ hắn tên tiểu bối này. Ăn qua ngươi một lần thua thiệt, chẳng lẽ muốn bọn họ ăn lần thứ hai thua thiệt? Giết ngươi mới là 100. Thiết Đản trợn mắt một cái. Làm sao bây giờ? Ta còn không có cách nào chống lại tứ đại thú vương. Long Trấn Vũ hỏi, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Ta cũng đối phó không thú vương a. Thiết Đản tức giận nói ra. Móa, muốn sao đánh, muốn sao trốn, đừng chỗ này bút tích. Thiết Đản thúc giục nói, đánh cái bóng, chạy trốn. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái, cùng tứ đại thú vương đánh. Hắn não tử còn không có hư, loại này tình thế chắc chắn phải chết, ai sẽ đi sông. Trong chốc lát không gian phá toái, Long Trần Vũ đã mang theo Thu Diệp cùng Thiết Đản tan nhập hư không bên trong. Muốn chạy, tại ta thôn thiên trước mặt còn dám nghênh ngang tiến nhập hư không bên trong. Coi ta không tồn tại sao? Thôn thiên cầu cười ha ha một tiếng. Miệng rộng mở ra một cỗ hỗn độn khí thể phun ra. Trong chốc lát chu kỳ không gian bị phong tỏa. Tan nhập hư không bên trong Long Trần Vũ phảng phất là đâm vào một bức tường bên trên. Thân hình run lên bị buộc ra hư không bên trong. Chỉ là thiên nhân cảnh tứ trọng nhân loại thế mà là cũng hiểu được hư không xuyên qua chi pháp. Nhìn lấy ngươi học vũ kỹ không đơn giản a. Thôn thiên cầu hư một tiếng. Đáng chết, đây là thôn thiên cầu. Bộ tộc này rất am hiểu khống chế không gian. Thiết Đản giật mình, không nghĩ tới vậy mà tại cái này gặp được cái này khó chơi nhất tộc. Long Trấn Vũ, chết đi, không có quá nhiều lời nói. Tam thủ kim sư một trưởng vỗ hạ, uy thế kinh người. Long Trấn Vũ căn bản không dám cứng rắn chống đỡ. Đem Thu Diệp ném ra. Thân hình thoát một cái né tránh một trưởng này. Chiếu cố tốt Thu Diệp. Tùy tiêu thì chạy trốn. Ngoặc kép. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Trở tay cũng là nhất trưởng. Long Trấn Vũ bị cái này lực phản chấn đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Không hổ là thú vương. Thân thể mạnh không hợp thói thường. Lấy Long Trần Vũ lực lượng còn đều không thể cho tam thủ kim sư tạo thành cái gì thực chất tính. Thương tổn, tam thủ kim sư cười lạnh. Nhân loại, ta thừa nhận thân thể ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi chính là một cái thiên nhân cảnh tiểu bối. Đối với ta chúng ta tới nói còn non nớt rất, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Long Trần Vũ sắc mặt âm trầm. Thôn thiên cầu đã phong tỏa không gian xung quanh. Không có bất kỳ người nào hội tiến vào vùng không gian này. Cho dù là tạo hóa cảnh cường giả cũng rất khó đột nhập. Ở chỗ này hắn chết liền là chết. Không có bất kỳ người nào sẽ biết. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này tam thủ kim sư vì giết hắn vậy mà lại mời đến tam đại thú. Vương. Bên trong còn có vô cùng am hiểu phong tỏa không gian thôn thiên cầu. Kế hoạch cực kỳ tỉ mỉ cẩn thận. Đây là muốn đem hắn triệt để giết chết a. Các ngươi loại hành vi này thật là khiến người ta chỗ khinh thường. Long Trần Vũ bĩu môi. Ha ha, nhân loại đừng dùng các ngươi hành động chuẩn tác để cân nhắc chúng ta ma thú. Ngày hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì ngươi cũng là chết chắc. Tam thủ kim sư cười lạnh một tiếng, sau lưng một trận tanh gió thổi qua, một đầu cự cái đuôi to quét ngang mà đến. Oanh, Long Trấn Vũ hai tay vỗ, mượn cái này cái đuôi lực phản chấn bay ra xa xa. Chết đi, bên trên bầu trời một cái bóng mờ từ trên trời giáng xuống, giống như một khỏa to lớn vẫn thạch, nặng nham ưng, Long Trấn Vũ hoảng hốt. Thân thể của hắn trong nháy mắt này thay đổi đến vô cùng nặng nề. Trọng lực, Long Trấn Vũ cắn răng ngăn cản cái này trọng lực. Tại Đế Vũ Học Viện Thiên Thê phía trên hắn bị qua nặng như vậy lực. Gấp trăm lần trọng lực tuy nhiên còn ép không chết hắn. Nhưng là đã có thể hạn chế hắn hành động. đối với những thứ này thú vương tới nói liền đã đầy đủ. Tam thủ kim sư móng vuốt đánh tới, phong mang tất lộ, muốn đem Long Trấn Vũ thân thể tê liệt. Long Trấn Vũ hoảng hốt, vội vàng vận chuyển huyền khí triệt tiêu trọng lực, dưới chân huyền khí dâng trào, thế mà là vượt qua trọng lực tránh né tam thủ kim sư nhất trảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.